nhưng ngón tay anh lại khẽ run run. Một y tá khác thì bế em trai đến cho Nguyễn Niệm Sơ. Cô cúp mắt quan sát thứ nhỏ bé trong lòng, nhăn nheo hồng hồng, chẳng đẹp tí nào, hệt con khỉ chưa lớn. Nguyễn Niệm Sơ không khỏi ấm ức lầm bầm, xấu mù. Cô lấy làm lạ, sự kết hợp nhan sắc của mình với Lệ Đằng sao lại có thể sinh ra con khỉ xấu xí thế này chứ? Nguyễn Niệm Sơ ngẫm nghĩ, đoạn ngước mắt, thấy Lệ Đằng cúi đầu hôn lên mặt khỉ con đang trong vòng tay anh. Khi con khóc e ve, cái chân nhỏ đạp lung tung, không cẩn thận liền đá trúng mũi anh. Anh nhắm mắt thật lâu vẫn không rời môi. Nhìn hai bố con một lúc, Nguyễn Niệm Sơ vểnh khóe môi, khẽ gọi tên anh. Lệ Đằng. Lệ Đằng quay đầu sang phía khác, hít sâu một hơi, như thể đang kìm nén gì đó. Sau đấy, anh mới ghé lại bên cô, giọng nói trầm thấp và êm dịu. Ơi, em nói đi. Khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy đôi mắt xưa nay luôn trầm tĩnh như biển khơi, ấy vậy mà phiếm hồng. Chăm chú nhìn khuôn mặt gần kề của anh, cô dịu dàng nói từng câu từng chữ. Em đã nói với anh, em thật sự rất yêu anh chưa nhỉ? Lệ Đằng cúi xuống, hôn lên môi cô cười đáp. Nguyễn Niệm Sơ, cảm ơn em. Cảm ơn vì cái gì ạ? Nhiều lắm. Cảm ơn em đã thành toàn cho tín ngưỡng của anh, hoàn thiện cuộc đời anh. Cảm ơn em đã làm ngọn đèn sáng trong đêm lạnh cô đơn của anh. Có được tình yêu của em là phúc ba đời. Khi ấy, hoa lúa nở rộ, năm tháng yên bình, hy vọng và sinh mệnh mới cùng đến. Sau khi sinh em bé, Nguyễn Niệm Sơ hơi béo ra, mặc dù eo vẫn thon, chân vẫn vừa trắng vừa nuột, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến thành mặt quả táo tròn xoe, nhéo một cái mềm mềm. Nguyễn Niệm Sơ có vẩn sợ điều này, cô tới một phòng tập gần đó làm thẻ, tập thể dục, tập yoga, tích cực giảm béo. Vì thế cuộc sống trong thời gian nghỉ sau sinh của cô hình thành nên một kiểu cố định, ban ngày cho em bé ăn, buổi tối đến phòng tập thể dục. Về nhà thì bị Lệ Đằng xách lên giường chiến đấu hăng say. Thời gian cứ thế trôi đi được mấy tháng, cuối cùng vào một buổi sáng thứ bảy nào đó, bị giày vò mòi như cả đêm, Nguyễn Niệm Sơ nhịn hết nổi liền bùng nổ. Em nói này, anh không thể để em ngủ thêm một lát à? Hàng ngày, cô vừa phải cùng mẹ Lệ ôm bọn trẻ, lại phải đến phòng tập, đã đủ mệt rồi, đâu chịu được sự tra tấn này của anh. Nghe vậy, cánh tay Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ chặt hơn, vùi đầu cắn tay cô khàn giọng. Không đến phòng tập nữa thì sẽ thêm thời gian ngủ thôi. Nguyễn Niệm Sơ lườm anh. Anh điều độ một tí thì em sẽ có nhiều thời gian ngủ đấy. Lệ Đằng dửng dưng. Đủ điều độ rồi. Nguyễn Niệm Sơ cáu, kéo cánh tay anh hầm hầm. Một đêm 3-4 lần mà là điều độ à? Sợ rằng anh hiểu nhầm nghĩa của hai từ điều độ này lắm. Lệ Đằng đáp. Với anh mà nói thì đúng rồi. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, vặn vẹo trong vòng tay anh. Xuất phát từ góc độ quan tâm, quyết định dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cô nghiêm túc nói. Thủ trưởng Lệ à, thận tốt eo khỏe cũng đừng xài tốn thế chứ. Anh phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Cứ cái đà này, em e là chưa quá 35 tuổi, anh đã phải ăn thận để chống đỡ qua ngày đấy. Tinh thần em tốt quá nhỉ. Lệ Đằng cắn nhẹ lên má cô. Hay làm lần nữa nhé. Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ cầm gối đánh đầu anh. Em muốn ngủ. Tối qua chiến đến hơn nửa đêm, vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì anh sán lại, đâu ra cái kiểu chèn ép người ta ấy. Lệ Đằng thơm đôi môi đỏ ấy, mềm giọng mang theo đôi phần dụ dỗ. Em không đến phòng tập, mỗi ngày anh để em ngủ thêm 2 tiếng, được không? Thân mình cô vốn mảnh mai, khó lắm mới thêm được một ít thịt, giảm cái gì mà giảm. Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi. Nhưng mà em béo. Vừa đưa tay véo một khối thịt mềm mềm trên má cho anh xem, cõi lòng tan nát. Anh nhìn này, đầy thịt luôn. Em vốn xinh đẹp như hoa, khiến anh say mê say vòng vòng. Lệ Đằng khẽ nâng má cô. Bây giờ vẫn có thể làm anh mê muốn chết đây này. Dẹp. Mặt cô ửng hồng lẩm bẩm. Kiều Vũ Phi nói rồi, lời của đàn ông các anh không đáng tin. Hôm nay nói không ghét bỏ em, chưa biết chừng ngày mai chơi em béo ú xấu xí ấy. Béo chút mới tốt chứ. Tốt gì? Anh dán sát vành tay cô cười nhẹ. Mềm mại, bế lên rất thoải mái. Cô thẹn đến nỗi cổ cũng đỏ như cà chua chín, vùng vẫy đá anh một cái. Lưu manh. Lệ Đằng kẹp chặt Nguyễn Niệm Sơ, ôm đầu cô vào trước ngực, để môi kề tai cô, nhỏ giọng đe dọa. Đừng lộn xộn, em có tin, còn đùa đèo nữa anh xơi em luôn không? Cô càng lúc càng kiều diễm, trần trụi nằm trong vòng tay anh thế này, còn xoay tới xoay lui, anh quả thực muốn làm cô ngay lập tức. Nguyễn Niệm Sơ bị Lệ Đằng chặn họng, tưởng thật không dám cửa quậy, ngoan ngoãn làm ổ trong lòng anh. Lệ Đằng ôm cô thật chặt, nghiêng mắt liếc đồng hồ trên tủ đầu giường dịu giọng. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi. Anh không ngủ nữa à? Cô lấy làm lạ, hôm nay là cuối tuần, chắc chắn anh không phải đi làm mới đúng. Có việc cần làm. Việc gì à? Vẻ mặt Lệ Đằng tỉnh bơ, thay tã cho hai thằng nhóc. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, cô nói, việc này để em làm là được rồi. Anh nói với giọng thản nhiên, con là của chúng mình, anh hay em làm cũng như nhau cả. Nói xong anh rời giường, đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài cửa phòng. Ngồi trên giường gần người một lúc, Nguyễn Niệm Sơ bỗng tò mò cảnh tượng Lệ Đằng thay tã cho hai chú khỉ con sẽ như thế nào. Cô đoán chắc chắn không êm ái đâu. Nghĩ vậy cô xuống giường, sẵn sàng đi ra theo. Trời vừa sáng, bên ngoài gió hiu hiu thổi, vầng thái dương mới nhô lên. Nguyễn Niệm Sơ đứng ở cửa phòng em bé, nhìn Lệ Đằng. Hai bé cưng đang nằm trong cũi, anh trai vẫn đang ngủ tít thỏ lò, em trai đã tỉnh. Em trai mở đôi mắt tròn đen láy, tò mò nhìn bố mình. Cái tay nhỏ khua khoắng như thể muốn tóm lấy thứ gì đó. Lệ Đằng hơi rũ mi, lặng lẽ nhìn hai bé con. Em trai chợt cười lên, hai cánh tay nhỏ hơi nâng cao, duỗi về phía anh đòi bế. Lệ Đằng cong môi, đưa tay ôm cu cậu vào lòng. Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ thấy Lệ Đằng hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu em, rồi cúi xuống hôn vào trán cậu anh. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, viền sáng lên đường nét sườn mặt im nghiêng của anh. Phút chốc, trái tim Nguyễn Niệm Sơ mềm thành vũng nước. Bao năm đã trôi qua như vậy, thời gian chảy qua kẽ ngón tay, nhưng dường như lại dừng trên người anh. Người đàn ông này vẫn như lần đầu gặp gỡ tại Campuchia năm ấy. Cô cầm máy ảnh, chụp lại cảnh trong phòng. Thời gian ngưng động, sự ấm áp bình dị trở thành mãi mãi. Đầu tháng sau, bố mẹ Nguyễn đi du lịch nước ngoài về, nói rằng nhớ cháu ngoại. Thế là nhân tiệc cuối tuần, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đưa hai nhóc đến chỗ mẹ Nguyễn. Trông thấy hai con khỉ nhỏ, hai ông bà cười không khép miệng. Hai vợ chồng ăn trưa ở nhà bố mẹ Nguyễn. Buổi chiều, cùng hai ông bà và các bé đến công viên du xuân ngắm cảnh. Gần tối, hai vợ chồng rời đi, hai nhóc thì ở lại nhà ông bà ngoại. Lệ Đằng yên lặng lái xe. Bên cạnh, âm thanh trò chơi trong điện thoại của Nguyễn Niệm Sơ đùng đùng đoàng đoàng, tràn ngập cả khoang xe. Mấy phút sau, một ván kết thúc, cô nàng tay mơ bám cảng đồng đội giành chiến thắng. Lệ Đằng liếc qua màn hình của Nguyễn Niệm Sơ rồi ngước lên nhìn cô. Tối nay ra ngoài ăn cơm với anh, gặp mấy người bạn. Được ạ. Nguyễn Niệm Sơ vừa thắng nên tâm trạng vui vẻ, thuận miệng nói. Bạn Thủ Trường Dương ạ? Lệ Đằng đáp. Không phải. Ai vậy ạ? Em không quen đâu. Trong số bạn bè của anh còn có người em không biết sao? Nguyễn Niệm Sơ trêu chọc, mang theo mùi vị ghen. Cô nói đùa. Nam hay nữ, có xinh không? Không phải là thể loại Quý Tiểu Huyên kia chứ? Lệ Đằng hờ hững. Nữ, xinh lắm. Cô híp mắt, cho là thật, nghiêng người nhéo mũi anh. Xinh bằng em không? Vại dầm con. Lệ Đằng cong khóe môi. Nam, đồng nghiệp trong đơn vị. Nguyễn Niệm Sơ tò mò. Trong cơ quan ạ? Ừ. Ánh mắt tinh nghịch, cô cố ý hỏi. Đẹp trai không ạ? Lệ Đằng lạnh mặt lườm cô. Liên quan đến em à? Nguyễn Niệm Sơ bèn nhướng mày, bắt chước giọng điệu của anh, khẽ hử mũi. Vại dấm giả. Thắng một trận nhỏ, tâm trạng Nguyễn Niệm Sơ càng vui hơn, thậm chí trong bữa tối sau đó, cô cười tươi như mùa xuân. Vẻ quyến rũ ấy, Lệ Đằng thoáng nhìn, hận không thể lôi cô vào góc tường. Tuy sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường. Họ dùng bữa trong phòng bao của nhà hàng Trung Quốc, khác là một đôi vợ chồng trẻ. Lúc Lệ Đằng giới thiệu anh nói, đây là Tần Tranh, Thượng tá Lục Quân. Chào anh. Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười chào hỏi. Người đàn ông tên Tần Tranh, cực kỳ đẹp trai, có một loại khí thế lạnh lùng cứng cỏi của người lính giống Lệ Đằng. Người phụ nữ ngồi cạnh anh ta có khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến chói lóa. Nguyễn Niệm Sơ không khỏi than thầm, một cặp vợ chồng được cả đôi. Tần Tranh giới thiệu vợ mình, đây là bà xã tôi, Dư Hề Hề. Anh ta vừa dứt lời, Dư Hề Hề cong khóe môi, nụ cười xinh đẹp chừng như chiếu sáng cả phòng ăn. Trong bữa cơm, hai người đàn ông nói chuyện công việc. Hai cô gái mới gặp lần đầu cũng rất hợp cả, tìm được tiếng nói chung trong đại dương tin đồn, chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Khoảng 8 giờ, bữa tối gần kết thúc, Dư Hề Hề kéo tay áo Tần Tranh mềm giọng. Chồng à, chốc chúng mình về nhà luôn ạ. Tần Tranh đưa mắt nhìn cô nàng. Em muốn đi đâu? Dư Hề Hề chớp chớp mi làm nũng. Em muốn đi mua quần áo. Tần Tranh cười. Được. Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Niệm Sơ trông thấy rõ sắc băng giá nơi đáy mắt Tần Tranh hóa thành sự cưng chiều nồng đượm khi nhìn vợ mình. Sau bữa cơm, Tần Tranh và Dư Hề Hề rời đi trước. Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ tay trong tay tản bộ không mục đích dưới cảnh đêm thành phố. Cứ đi đi mãi, tình cờ đi ngang qua một vườn trường nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Nguyễn Niệm Sơ vô thức nhìn xung quanh, bỗng thấy có hai bóng người một cao một thấp đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa. Cậu trai rất cao, khuôn mặt ngược sáng ẩn trong bóng tối, thân mình thẳng tắp, vóc dáng cao lớn. Cô gái mặc đồng phục học sinh, dáng người nhỏ nhắn. Cậu trai cao hơn cô gái rất nhiều, cho nên cô ấy ngẩng cổ nhìn cậu trai có hơi vất vả. Khuôn mặt dưới ánh đèn đường với nước da trắng bóc, không trang điểm, cắn cắn môi dưới, mắt hơi đỏ, nòm rất mềm mại, nhỏ nhắn đáng thương. Hình như hai người đang tranh cãi gì đó, nhưng vì cách xa nên Nguyễn Niệm Sơ không nghe rõ. Thời đại này, tình yêu ngây thơ trong trường học đã là chuyện thường gặp. Nguyễn Niệm Sơ chỉ cho là đôi bạn trẻ đang xích mích, ầm ĩ một chút nên chẳng nghĩ nhiều. Tuy nhiên tại một giây trước khi cô chuẩn bị rời mắt thì nghe thấy một giọng nói truyền tới, trầm thấp đến độ có phần nguy hiểm. Damien, cậu nói lại lần nữa cho thằng này coi. Tiếng cô gái rất nhỏ, có vẻ đã nói gì đó. Sau đó, cậu con trai liền ấn cô gái lên cột đèn, cúi đầu cưỡng hôn. Nguyễn Niệm Sơ giật cả mình, ngẩn tò te. Đứng bên, Lệ Đằng sơ tay che mắt cô lãnh đạm. Khổng tử nói, khiếm nhã, chớ nhìn. Rồi anh ôm cô vào lòng, dẫn ra khỏi con ngõ nhỏ. Sau khi đã đi xa, Nguyễn Niệm Sơ mới chậm chạp lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Wow, học sinh bây giờ đều dâng tràn vậy sao? Cuối cùng cô lắc đầu cảm thán. Tuổi trẻ tốt thật đấy. Nghe thế Lệ Đằng rì một tiếng. Em không trẻ chắc. Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi. Cũng sắp 28, già rồi già rồi. Lệ Đằng lặng thinh. Nguyễn Niệm Sơ nhận ra, cô quay sang nhìn anh với vẻ bừng tỉnh. Ồ, so với anh thì đúng là em vẫn trẻ chán. Lệ Đằng siết chặt eo cô híp mắt. Nguyễn Niệm Sơ, hôm nay em thiếu trừng trị hả? Nguyễn Niệm Sơ bị nhột, cười tránh né. Sau ấy, nhân lúc không có ai, cô dán vào trước ngực anh rất tình cảm, thử tưởng tượng. Này, anh bảo, nếu chúng mình cùng biết nhau lúc mười mấy tuổi thì câu chuyện sẽ khác hay không? Lệ Đằng cười khẽ, anh cúi xuống hôn môi cô dịu dàng. Anh chỉ biết câu chuyện sau này của chúng mình còn dài lắm. Nguyễn Niệm Sơ cười, đáp lại nụ hôn anh. Đúng vậy, quãng đời còn dài lắm. Bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân nhé. Và cũng đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Cuối cùng thì hai nhân vật của chúng ta cũng đã có một kết thúc tốt đẹp rồi phải không nào? Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa. Bye bye!